xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 7. Chí Vũ số 5 vì thâm nhập rừng cây vốn dĩ liền không nên mặc giống nhau quần áo. Nhưng phòng thí nghiệm khai phá ra tới quần áo này đây biến dị động thực vật sợi cùng da lông làm tư liệu sống chế thành, có thể lớn nhất trình độ mà trợ giúp nhân loại hoặc là nhân tạo người thích ứng tràn ngập biến dị khuẩn loại hoàn cảnh. Cũng bởi vậy này bộ quần áo cùng với nói là quần áo, càng không bằng nói là trang bị, một bộ thậm chí có thể đền bù ăn mặc giả biến dị gen nhược. Điểm trang bị, liền giống như chi vũ số 5 không thể phân bố ăn mòn chất lỏng hòa tan tiếp xúc gần gũi sinh vật, cũng bởi vậy trên người hắn quần áo dị thường kiên cường dẻo dai, dễ dàng vô pháp xé bỏ, càng khó lấy từ ăn mặc giả trên người lột xuống tới. Cát Dung Nhã biết cái này giả thiết. Tuy rằng nàng không xác định có phải hay không có thể lợi dụng chính mình ở thế giới này bàn tay vàng bái hắn quần áo, nhưng nàng càng hy vọng chi vũ số 5 là chủ động cầm quần áo thoát cho chính mình. Đây cũng là thử, nàng biết hiện tại chi vũ số 5 nguyện ý vì tự do mà làm bất luận cái gì sự, nhưng lại không phải rất rõ ràng chi vũ số 5 điểm mấu chốt ở đâu nếu hắn liền ở chính mình trước mặt không hề phòng bị mà lộ ra trọn vẹn cũng nguyện ý. Như vậy tương lai tốt tiến thêm thước cũng liền dễ dàng. Chí vũ số 5 đích xác do dự hồi lâu, chính mình trên người trang bị nếu là cho dư trước mắt nữ nhân, đến lúc đó thủ tín đối phương cũng tùy thời chạy thoát, chính mình vẫn là có tồn tại chạy ra rừng cây cơ hội. Nhưng nếu hiện tại không cho, nữ nhân có lẽ tạm thời sẽ không đối chính mình làm chút cái gì. Nhưng hắn phải rời khỏi rừng cây chỉ sợ khó như lên trời. Tuy rằng nữ nhân vừa rồi tựa hồ không đối những cái đó biến dị sinh vật ra lệnh, nhưng chí vũ số 5 nhìn ra được tới. Nữ nhân hỉ nộ ai nhạc đều đã chịu biến dị sinh vật coi trọng. Mà cái này phát hiện vô luận là đối với hắn hoặc là đối với sở hữu nhân loại mà nói đều là chuyện. Cơ chí vũ số 5 tự nhiên rõ ràng, căn cứ phòng thí nghiệm tồn tại mục đích chính là muốn khiến nhân loại một lần nữa lấy về địa cầu chúa tể của quyền, mà nghiên cứu có thể xử biến dị sinh vật, nghe lời, nữ nhân chính là trước mắt tốt nhất đường ra. Cát Dung Nhã ở cảm giác đến chí vũ số 5 tâm lý hoạt động khi một lòng cũng không cấm trầm xuống dưới. Xem ra nhà hắn cầu tử phán đoán ra tới thế giới này là không tính toán làm chính mình hảo quá a. Một khi đã như vậy, kia cũng đừng trách nàng không khách khí, nàng mới không phải vị kia không thể hiểu được bảo ra mà. Đương tộc nhân cùng người ngoài xung đột khi còn sẽ trái lại chỉ trích tộc nhân của mình, nàng mới không phải cái loại này không biết tốt xấu người. Chí vũ số 5 chung quy lựa chọn đem chính mình áo trên cởi xuống dưới giao cho Cát Dung Nhã, mà nguyên bản tính toán thử một phen sau tạm thời để lại cho chí vũ số 5 thở dốc không gian. Cát Dung Nhã cũng lập tức quyết định thay đổi sách lược, đem chính mình váy trang cấp cởi xuống dưới giao cho hắn. Nghiễm nhiên là muốn trao đổi quần áo xuyên ý tứ. Cát Dung Nhã vóc người tiểu, trên người nàng quần áo chi vũ số 5 tự nhiên cũng xuyên không dưới. Chỉ là đương hắn đem kia sẽ tự động thoát tuyến quần áo cấp nắm chặt ở trong tay, nghĩ muốn lấy lại đi làm phòng thí nghiệm hàng mẫu khi, kia quần áo tựa hồ lại giống sống cũng tựa mà trở nên rộng thùng thình không ít. Đến cuối cùng lại là từng cây kinh vĩ đều một lần nữa dựa vào chi vũ số 5 thân hình một lần nữa bện trở thành một khác kiện tân y phục, đó là Cát Dung Nhã âm thầm thao tác thành quả. Lúc trước tiểu khả ái thì nàng làm xiêm y khi, từ trong rừng cây biến dị sinh vật lấy dây đằng căn cần thậm chí da lông đều là lấy tự với biến dị sinh vật sinh sôi nảy nở vụn vặt, giống như bình thường thực vật có thể xuyên thấu qua thiên cắm tồn tại cường tráng cành giống nhau. Này đó chọn lựa kỹ càng bộ vị ở biến dị khuẩn loại dưới tác dụng cũng có trình độ nhất định sinh mệnh lực, ít nhất ở một đoạn không ngắn thời gian nội đều có thể bị coi là có thể sinh sản cành. Đây cũng là Cát Dung Nhã có thể thao túng chúng nó nguyên nhân chi nhất. Chi Vũ số 5 không biết làm sao mà nhìn nguyên bản thuộc về Cát Dung Nhã quần áo ở chính mình trên người một lần nữa bện. Mà lúc này Cát Dung Nhã cũng làm bộ làm tịch mà cầm quần áo cấp chồng lên đi. Lại thao tác nửa vòng tròn cầu trạng phòng nhỏ khuếch trương khai chút. Chính mình tắc đứng lên. Ở Chi Vũ số 5 trước mặt xoay vài lần thân. Quang quác mà dò hỏi. Như vậy đẹp sao? Chi Vũ số 5 nghe không hiểu nàng nói. Nhưng cũng nửa thật nửa giả mà nói câu. Người rất đẹp. Cát Dung Nhã trong lòng trang như thế nào tính kế Chi Vũ số 5. Làm hắn cam tâm tình nguyện lưu lại sự. Tự nhiên không có thể nghe ra hắn khen chung mang vài phần thiệt tình. Chỉ là hơi có vẻ bực bội. Tựa hồ thực không thói quen như vậy mãn mang tính kế, hạ chi lý, ở nàng từ nhỏ đến lớn trải qua. Chung, hạ chi lý cùng nàng ở chung đều là thập phần trực tiếp sảng khoái. Rốt cuộc hai người là từ từ trong bụng mẹ giao tình. Đối với từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình đậu sơ khai đối tượng lại là lẫn nhau thanh mai trúc mã hai người mà nói. Lẫn nhau chuyện ngu xuẩn khứu sự đều rõ ràng. Cá tính thượng sớm cũng là sờ đến hoàn toàn. Lại yêu cầu cái gì âm mưu quỷ kế. Nhiều lắm cũng chính là nhất thời hứng khởi vắt óc tìm mưu kế tưởng cấp đối phương một ít tiểu kinh. Hỉ hoặc là cấp lẫn nhau sinh hoạt tăng thêm điểm tình thú lúc ấy có khác tính toán. Lại sao có thể như là hiện tại như vậy? Cát Dung Nhã đột nhiên có chút khổ sở. Lại cũng không thể không đánh lên tinh thần tới ứng đối. Nàng nên tin tưởng chính mình. Cũng nên tin tưởng Hạ Chi Lý mới đúng. Hạ Chi Lý rốt cuộc nói qua chính mình vô luận đã trải qua cái dạng gì thế giới. Đều nên tin tưởng đó là bởi vì hắn ái nàng chi cố. Mà trước bốn cái thế giới vô luận là cái dạng gì trạng thái. Hạ Chí theo lý thường phán đoán ra tới nhân vật liền tính tâm tồn do dự. Cuối cùng cũng đều lặp đi lặp lại nhiều lần mà đánh vỡ chính mình nhân vật giả thiết. Toàn tâm toàn ý mà đối đãi chính mình, Chi Vũ số 5 nhạy bén mà phát hiện trước mắt nữ nhân có chút khổ sở, trong lòng cũng không biết vì cái gì lại có không khỏe cảm giác. Hắn nghĩ định là này nửa vòng tròn cầu phòng nhỏ không ra phong duyên cớ. Liền cũng chỉ vào mặt tường nếm thử chiều Cát Dung Nhã nói. Mở cửa sổ, thần mẹ nó mở cửa sổ. Cát Dung Nhã thiếu chút nữa phiên cái đại bạch mắt. Không nghĩ tới tình cảm thần kinh héo rút Chi Vũ số 5 thế nhưng có thể được đến cái này kết luận. Trong lúc nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Lại cũng không đáp ứng hắn nói. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, liền tính hắn này nhất thời cảm thấy chính mình là bởi vì không thông gió mới đau lòng. Tiếp theo cái chớp mắt khẳng định liền sẽ đem này, cửa sổ, làm như thoát đi đột phá khẩu. Nàng nhưng không ngu như vậy. Huống chi thay đổi ý tưởng sau nàng là tính toán đem Chi Vũ số 5 cấp lưu lại, vì thế Cát Dung Nhã. Làm bộ nghe không hiểu hắn nói. Chỉ là duỗi tay lôi kéo hắn tay, lại thiên đầu học hắn chỉ vào vách tường, rồi sau đó bắt đầu ma sa khởi hắn ngón tay tới ngươi tay có thể mọc ra dây đằng việc này lão. Nương cũng biết a, Chi Vũ số 5 mới đầu không hiểu Cát Dung Nhã ý tứ. Sau lại cũng dần dần hiểu ý lại đây, trong lòng thật là có chút trầm trọng, hắn vì xâm nhập rừng cây chỗ sâu trong. Tìm trước mắt nữ nhân này tung tích, quá trình mạo hiểm vạn phần tất nhiên là không đề cập tới. Vì mạng sống tự nhiên cũng lộ mấy tay từ trước bị chính mình coi là bí mật bản lĩnh. Có một ít tân biến dị ra tới năng lực thậm chí là liền phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên cũng. Không biết, lại không nghĩ hắn lại như thế nào cảnh giác. Hết thảy tựa hồ đều còn dừng ở cái này không lâu trước đây, mới xuất hiện ở chính mình tầm mắt. Trong phạm vi nữ nhân trong mắt, cho nên Nữ nhân nhìn trộm hắn đã bao lâu? Thật lâu ác. Cát Dung Nhã cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Nguyên bản xem như ngây thơ đáng yêu tươi cười ở treo ánh huỳnh quang ti hạ thoạt nhìn lại là có chút quỷ dị. Cát Dung Nhã cảm giác tới rồi chi vũ số 5 ý tưởng. Không khỏi âm thầm trừ trừ khóe miệng. Nhớ tới khi còn nhỏ trên đường phố lung tung đánh bảy màu ánh đèn. Rất giống là phim ma cảnh tượng bộ dáng. Lại tưởng tượng chính mình kia không hề thành tâm tươi cười. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đi theo run run. Chi vũ số 5 nhìn Cát Dung Nhã thần sắc không thích. Hợp. Lại nghĩ nàng vừa rồi kia một cái run rẩy chỉ sợ là lãnh. Căn cứ vào lấy lòng nàng duyên cớ. Liền học căn cứ nội tình lữ nị oai bộ dáng duỗi tay chủ động đem nàng cấp ôm lấy. Mà như vậy một ôm cũng khiến cho vẫn luôn căng thẳng thần kinh muốn đối phó chi vũ số 5 Cát Dung. Nhã hơi chút thả lỏng chút xem ra gia hỏa này tuy rằng trước mắt tạm thời xem như địch nhân. Nhưng tính dẻo tựa hồ rất cao a. Cát Dung Nhã như thế nghĩ, một mặt cũng duỗi tay ôm chặt hắn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.